Thực xác, chương 3, C3, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nhà phê bình ẩm thực, thói quen trong cuộc sống của Trần Thiên Ngữ rất tốt, không thức đêm cũng không hút thuốc, uống rượu chút ít, không tùy tiện hôn môi để duy trì vị giác linh mẫn. Nàng đối với tất cả những thứ vào miệng vẫn duy trì 200% cẩn thận, cho dù thích ăn thứ gì đó cũng biết phải kiềm chế. Dĩ nhiên, là một nhà phê bình ẩm thực hàng đầu, nàng cũng ăn vào miệng không ít món buồn nôn, cho nên mỗi ngày đánh răng 3 lần, nước súc miệng luôn mang bên người là bài tập cơ bản nhất. Nhà của Trần Thiên Ngữ gần khu Tam Hoàn, tầng 15. Nàng là chủ biên của tạp chí ẩm thực Thực Sắc, cũng là nhà ẩm thực đã ký hợp đồng với nhà xuất bản nổi danh. Do yêu cầu công việc nên thường đi công tác, 2 ngày trước hãng hàng không vừa mới gửi đến thẻ quý khách Bạch Kim. Phòng ngủ cùng phòng khách đều hướng ra ban công, Trần Thiên Ngữ thích cảm giác tầm nhìn xa rộng. Ở một khu náo nhiệt quả thật là tạo thuận lợi, lợi cho nàng lúc muốn tiêu tiền hoặc đại khai khẩu giới có thể lao đến nhà hàng lớn nhanh chóng, lắp đặt cửa kính cách âm hết lần này tới lần khác vẫn không lấn át được thói xấu ghét không gian bịt kín của nàng. Từ sáng sớm tỉnh lại trong tiếng ồn ào của dòng xe cộ rốt cuộc xem như chuyện tốt, ngẫu nhiên có tiếng phanh bén nhọn một tiếng ma âm quán nhĩ trực tiếp đem nàng giật mình tỉnh giấc. Thì cả ngày sẽ không muốn ăn. Hôm nay dậy sớm, Tam Hoàn đã vào giờ cao điểm, tiếng còi xe khó chịu nháo thành một mảnh. Trần Thiên Ngữ yếu ớt tỉnh lại xoay người không muốn rời giường, đầu đau như sắp nứt ra là lúc phát hiện họa vô đơn chí, bị sái cổ rồi. Mặc áo ngủ tơ tầm hơi mỏng, Trần Thiên Ngữ kéo rèm cửa sổ ra, hôm nay sương sớm không dày, những tòa nhà cao tầng ở xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Trần Thiên Ngữ ngáp dài xuống giường, mở máy CD, vừa nghe nhạc vừa đi lấy bàn chải điện tử để đánh răng. Căn hộ đơn gian này chỗ khiến nàng thích nhất chính là đèn trong phòng vệ sinh có thể chiếu đến da thịt của nàng trơn bóng thông thấu, nhìn qua so với thực tế còn trẻ hơn vài tuổi. Bàn chải đánh răng ong ong phát ra âm thanh có chút tương tự tiếng điện thoại di động rung, chờ nàng rửa mặt hoàn tất phát hiện điện thoại di động có cuộc gọi đến. Người gọi tìm nàng là biên tập viên khổ cực tìm nàng 100.000 lần mà không được. Trần Thiên Ngữ cần rực rực chuyển động cái cổ, cầm điện thoại di động ngồi vào trước máy vi tính, mở máy vi tính xong, theo thói quen liền đăng nhập Weibo, suy tư nửa ngày vẫn là gọi điện cho biên tập viên. Tiểu Mạc, Trần Thiên Ngữ tận lực khiến giọng nói của bản thân có vẻ khàn khàn uể oải. Có việc gì thế, Mạc Lam, Trần Tỷ, giọng nói của ngươi làm sao vậy a? Lại một đêm không ngủ. Trần Thiên Ngữ nhìn thông báo nhắc nhở, 288 bình luận, 1096 chia sẻ, còn có 56 tin nhắn riêng. Đúng vậy, còn không phải là vì sách mới sao, viết bản nhắc một đêm không chợp mắt. Mở lời nhắn, chủ Weibo có khả năng thưởng thức như vậy, nhất định là một bàn khôi ngô rồi. Cản rỡ như vậy, thật sự là, mỗi người khẩu vị bất đồng, ngươi dựa vào cái gì chửi bới nhà hàng người ta. Ngươi làm việc của ngươi đi, Trần Tỷ không nên lưu ý những lời của kẻ miệng bẩn, chúng ta vẫn ủng hộ ngươi o, hôm nay lại đi ăn món ngon gì đây. Thích loại người nhanh mồm nhanh miệng như Trần Lão đây, theo sau Trần Lão có thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày khu bình luận đều là địa ngục tu la, bất quá hôm nay bình luận so với sương sớm bên ngoài ôn hòa hơn một chút. Biên tập viên Mạc Lam nói, Trần Tỷ ngươi nghìn vạn lần chú ý thân thể, nếu như ngươi suy sụp rồi ta phải uống gió Tây Bắc A. Trần Thiên Ngữ xem bình luận, biểu tượng nhị ngốc Alaska quen thuộc xếp đầu tiên tên là Dùng Bồn Ăn Cơm, tối qua đã bình luận cho nàng. Tây cương quả thật không ngon, ăn một lần, sau khi ăn xong khuôn mặt của ta giống như màu bột khoai tây bọn họ để cách đêm. Khóe miệng Trần Thiên Ngữ lộ ra nụ cười, Bồn cô nương hôm nay vẫn rất khả ái rất hài hước như trước. Thuận lợi vào trang chủ Weibo của Bồn cô nương, vẫn như cũ chỉ theo dõi một mình Trần Thiên Ngữ, Weibo không, 39 bình luận, không ký tên, một mảnh trống rỗng. Trần Tỷ, ngươi đang nghe sao? Trần Thiên Ngữ có chút giống như một tiểu thần bị tóm. Ừ, đang nghe, vậy thế nào nghe được tin tốt phấn chấn lòng người như vậy mà ngươi cũng thờ ơ đây? Lát nữa ta phải đến đón ngươi đi xem nhà, Trần Thiên Ngữ nhướng mày, xem nhà, đúng rồi, không phải nói rồi sao, lão bản sợ ngươi một mực ở trong khu phố mỗi ngày làm thịt người Tịnh Hóa, đau lòng, cho nên chuẩn bị một biệt thự vùng ngoại thành cho ngươi, 2 tầng đầy ánh nắng. Lộ thiên kéo dài tới sân thượng hải cảnh, lần này lão bản của chúng ta là hạ vốn gốc trên người ngươi. Dĩ nhiên, mục đích cũng là vì sách mới của ngài có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Khu náo nhiệt quá bất lợi với việc sáng tác, phải cho ngài đến một nơi thế ngoại đào nguyên tìm một chút linh cảm để nó có thể ào ào như nước biển a, một câu. Ngươi đừng lừa ta, của Trần Thiên Ngữ vẫn chưa hô lên, một hơi thở mãnh liệt qua cổ. Ầm ầm, một tiếng, giống như là bị người ta đánh 3 tấc từ cột sống một đường đau nhức đến cổ, đau đến nàng kêu to. Mạc Lam thổn thức, Trần tỷ, ngươi tốt xấu gì cũng là người có kiến thức, đừng kích động. Trần Thiên Ngữ rưng rưng ôm cổ, ta không kích động, ta bị sái cổ. Mạc Lam, ôi chao, Trần tỷ, không phải ngài một đêm không ngủ sao? Trần Thiên Ngữ, Mạc Lam lái xe đến đón Trần Thiên Ngữ, bất quá lộ trình hơn 10 cây em phía nam Tam Hoàn bị kẹt xe 1 giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích. May mà Trần Thiên Ngữ xuất hành trang điểm tốn thời gian, chờ nàng trang điểm xong xe của Mạc Lam vừa vặn đến nơi. Mạc Lam nói hôm nay đi xem nhà trước, ghi nhớ địa chỉ, xem nơi đó có cái gì không hài lòng thì nói ra, nàng sẽ phụ trách trở lại hội báo cho phòng hành chính tu bổ. Không phải sợ dùng tiền, lão bản đã nói, Trần tỷ mở miệng cái gì cũng có. Trần Thiên Ngữ biết lời đề nghị này không thể nhận, nhà xuất bản là một thổ hào, tình cảm có trong thổ hào đã ít lại càng ít, hết lần này tới lần khác lại bị nàng gặp được. Giống như lạt mềm buộc chặt dấn thân vào chảo dầu, ai cũng không dám xem là thật. Trần Thiên Ngữ đem nàng xếp vào đầu danh sách, thức ăn có hại không thể tùy ý cho vào miệng, chỉ có thể có tiếp xúc trên công tác, tuyệt đối không thể lôi kéo đến trong sinh hoạt cá nhân. Về phần biệt thự cạnh biển, Trần Thiên Ngữ đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của các nàng, song phương đều muốn sách mới bán chạy, loại chuyện đôi bên có lợi này không có gì phải cự tuyệt. Hơn nữa, đã cách ngày nộp bản thảo không còn bao nhiêu lâu, nàng thực sự cần thay đổi hoàn cảnh, thay đổi lối suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lam lái xe trên đường lớn vùng Duyên Hải, dừng xe, gió biển quất vào mặt, cuối cùng Trần Thiên Ngữ cũng có cảm giác từ trong đất bò ra rồi. Trần tỷ, xe này ngươi cùng lấy dùng đi. Ở đây đến nội thành gần 1 giờ lái xe, ngươi muốn ra cửa và vân vân cũng thuận tiện. Bình thường muốn đồ dùng hàng ngày hay gì đó thì nhắn tin cho ta, ta một tuần đến một lần sẽ chuẩn bị đủ cho ngươi. Trần Thiên Ngữ nghe lời này có chút không đúng, biệt thự còn chưa xem cũng đã giúp ta an bài cuộc sống sau này. Mạc Lam cười làm lành, biệt thự tốt như vậy ngài nhất định sẽ hài lòng, mấy đồng sự của ta xem qua ảnh chụp nước miếng đều chảy đến đứt mạch máy vi tính rồi. Trần Thiên Ngữ nhíu mày, không nói nữa. Phương diện này ít nhiều có chút không đúng, nhưng thổ hào thương gia xuất bản cũng không đến mức đem nàng lừa gạt đến vùng hoang vu dã ngoại giết người vứt xác đi. Tất cả là vì sách mới, nàng đi xem trước rồi hãy tính tiếp. Vừa nhìn, Trần Thiên Ngữ quyết định ở lại. Biệt thự độc lập ven biển, hệ thống an ninh gần như trong phim khoa học viễn tưởng, mỗi một mảnh sân cùng phòng ở đều hướng ra biển, ai nhìn mà không xuân về hoa nở chứ. Mạc Lam cười nói, Trần tỷ thích là tốt rồi, sáng mai ta gọi người đến chỗ ngài dọn nhà. Gấp như vậy, bắt đầu nhanh một chút để làm việc không tốt sao? Trần tỷ cũng không muốn bị công việc quấn thân không phải sao? Lão bản nói, nếu như lần này sách mới bán chạy sẽ mời Trần tỷ đi resort Maldives một chuyến. Trần Thiên Ngữ nghiêm mặt, có câu không nên xem hứa hẹn là thật nhưng xem sắc mặt cũng có thể hiểu, đi một chuyến ta là chó lông vàng hay là chó husky, tiểu biệt thự này quả thật rất tốt, độc lập lại sáng sủa yên tĩnh. Cắt hai miếng chân giò hun khói 36 tháng của Tây Ban Nha ăn cùng dầu ô liu, một ngụm cho vào miệng, chân giò hun khói chứa vị thịt tươi cùng rượu nho lâu năm hòa quyện. Sau đó trên ghế điểm trong sân, gió biển thổi đến, nửa đêm bị muỗi cắn tỉnh, chật vật quay về phòng. Biển rộng dựng dục sinh mệnh, phát triển vô số ẩm thực. Buổi tối đầu tiên Trần Thiên Ngữ dọn nhà, nàng ngủ quên trong tiếng sóng biển xào xạc. Nàng nằm mơ thấy một đàn cá lướt qua ngón tay nàng bắt lấy một con, dao nhọn xẻ vào bụng, thịt tươi ngang dọc. Không biết ở đâu ra mù tạc, nàng chấm thịt cá vào mù tạc cho vào miệng, kích thích đến nước mắt chảy ròng, cũng mười phần thơm ngon. Tay trái tôm hùm tay phải ốc biển, nàng vừa muốn bỏ chúng vào nồi, bỗng nhiên nghe một nữ nhân gọi giường. Cái này các nàng cũng biết đi, hắc hắc, ôi chao, Trần Thiên Ngữ cứng còng thân thể, xoay người lại, ân, bảo bối, rất tuyệt. Bảo bối, bỗng một phen linh hồn trở về vị trí cũ, Trần Thiên Ngữ bị tiếng rên rỉ này làm cho thức tỉnh từ trong giấc mộng tràn ngập mỹ vị, mở đôi mắt khô rát tỉ mỉ nghe nàng, cho rằng nàng nghe lầm rồi, ai lại hào phóng như vậy chứ? Mỗi biệt thự cách nhau không hề gần, cái này là phải rên đến phủ sóng toàn thế giới mới có thể truyền tới ngoài khơi, truyền vào đáy biển lại mang đến tiếng vọng rồi một đợt tiếp một đợt thế này à, bảo bối, chỗ đó. Yeah, không sai, nhanh lên một chút, sắp đến rồi. Đến, nhanh, Trần Thiên Ngữ nằm nghiêng, mặt không biểu tình mà đem gối đầu đè chặt lỗ tai. Mỹ thức rên rỉ này là cô nàng đã mở cửa sổ hay là mở cửa lớn, hay là bản thân cô nàng chính là học thanh nhạc A, có lực xuyên thấu như vậy, quả nhiên là không muốn để cho người khác ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Ngữ nghiêng sang trái, bảo bối, Trần Thiên Ngữ nghiêng sang phải, nhanh, nhanh nữa, Trần Thiên Ngữ bật dậy. Đến rồi, Trần Thiên Ngữ hoàn toàn nổi điên, bảo bối, nhĩ hảo, ngủ đi, rốt cục có thể ngủ bảo bối, Trần Thiên Ngữ mở mắt trừng trừng đến vành mắt thâm quầng, tiến vào dưới gối đầu, trời cũng đã sáng. Cách chương.